Đại điện chìm trong tĩnh lặng, giọng của Phương Lâm đánh phá yên tĩnh ngắn ngủi. Ba vị điện chủ còn gì muốn hỏi nữa không? Đinh Ngọc Long và Hàn Thanh Sương cùng nhìn sang Tư Đồ Trinh, hai người đã không còn gì muốn hỏi. Tư Đồ Trinh sờ hai tay, mặt không biểu tình, chỉ im lặng nhìn Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh như thường, bị Tư Đồ Trinh nhìn chằm chằm cũng không khiến tim hắn đập nhanh, biểu hiện bình thản. Tư Đồ Trinh bỗng nói, Thiền Khôi thu được một đồ đệ tốt. Phương Lâm hơi bất ngờ, hắn còn tưởng Tư Đồ Trinh sẽ hỏi gì thêm. Phương Lâm ôm quyền nói, Tư Đồ Điện Chủ quá khen. Tư Đồ Trinh nói tiếp, ta sẽ phái người đi Trụy Ma Nhai điều tra để nghiệm chứng lời nói của ngươi. Trước khi người của ta trở về thì ngươi tạm thời ở trong giám sát điện, chờ điều tra rõ sự việc. Không có điểm đáng ngờ nào thì sẽ thả ngươi đi. Phương Lâm nói ngay, không lẽ muốn bắt nhốt ta sao? Điều này quá vô lý. Tư Đồ Trinh lắc đầu. Không phải bắt nhốt ngươi, chỉ khiến ngươi tạm ở trong giám sát điện, tránh cho ngươi lại qua lại mất thời gian, tiết kiệm đi nhiều rắc rối. Tư Đồ Trinh nói xong phất tay bỏ đi, hoàn toàn không muốn nói nhiều với Phương Lâm. Hàn Thanh Sương cười lạnh bước đi, tiếng cười trước khi đi của nàng làm Phương Lâm cảm thấy là lạ. Đinh Ngọc Long mỉm cười nói, đừng nghĩ nhiều, chẳng qua ở lại đây vài ngày, tuy giám sát điện ở nơi cực bắc nhưng hoàn cảnh cũng không tệ. Đinh Ngọc Long nói xong liền kêu một vị giám sát sứ dẫn Phương Lâm đi chỗ tạm trú. Phương Lâm thầm tức giận, nhưng thái độ của ba vị điện chủ rõ ràng là muốn giữ hắn lại, giữ hắn trong giám sát điện. Phương Lâm rất bất mãn nhưng đã ở đây rồi, thái độ của đối phương lại rõ rệt, nếu cứng rắn chống cự thì mình sẽ chịu thiệt. Phương Lâm định nhẫn nhịn chờ xem giám sát điện muốn chơi cái trò gì, nếu tình huống tệ với mình thì hắn cũng nghĩ rồi. Cùng lắm thì bất chấp mà quậy tưng bừng lên, xốc cả cái nóc của giám sát điện này lên, cho những kẻ muốn nhắm vào hắn biết là hắn lợi hại như thế nào. Đại giám sát sứ dẫn Phương Lâm vào một gian phòng, bị dặn là không được tự tiện rời đi. Phương Lâm thầm cười nhạt, kêu hắn ở lại đây, rồi lại không cho ra khỏi phòng, khác đéo gì bắt nhốt. Có lẽ khác nhau ở chỗ bắt nhốt thì nói khó nghe, thẳng thắn hơn. Ba ngày liên tiếp Phương Lâm ở trong phòng hoặc là tu luyện hoặc là luyện đan không làm gì khác, dường như hắn cũng không sốt ruột. Còn về giám sát điện có phái người đi Trụy Ma Nhai xác minh tình huống mà Phương Lâm nói hay không thì hắn chẳng thèm quan tâm. Phương Lâm không nôn nóng nhưng Thiên Khôi Túc Lão sốt ruột. Lão tự mình đến giám sát điện hỏi Tư Đồ Trinh tại sao không cho hắn đi. Tư Đồ Trinh cho ra giải thích rất hợp lý, nói trên người Phương Lâm còn một số điểm đáng ngờ nên cần thẩm vấn điều tra kỹ hơn, tạm thời không thể rời đi. Lời nói mơ hồ không rõ, ai nấy đều nghe ra đây là cái cớ qua loa. Thiên Khôi Túc Lão rất tức giận, thái độ cứng rắn muốn buộc Tư Đồ Trinh giao Phương Lâm ra. Kết quả Tư Đồ Trinh dứt khoát lấy đại ấn của giám sát điện chủ ra, nghiêm nghị nói với Thiên Khôi Túc Lão rằng y là giám sát điện chủ, trong giám sát điện này y có quyền thả người hay không, dù người có là Thiên Khôi Túc Lão cũng không thể vượt qua. Thiên Khôi Túc Lão tức giận suýt thì choảng nhau, nhưng cuối cùng đành nén giận mà đi. Nếu đánh nhau thì Thiên Khôi Túc Lão sẽ rơi vào tình cảnh đối lý, người trong thiên hạ sẽ nói lão là quá bá đạo, đệ tử của lão không thể bị thẩm vấn trong giám sát điện sao, ngang ngược bắt giam giám sát điện giao người à? Giám sát điện cứ thế biến tướng thành giam cầm Phương Lâm không thả hắn đi, mặc kệ Thiên Khôi Túc Lão tạo áp lực thế nào, Tư Đồ Trinh cũng kiên quyết không thả người. Người của Long Gia cũng đến, hy vọng Tư Đồ Trinh cho Phương Lâm rời đi, Tư Đồ Trinh vẫn không chịu nhả người, vẫn dùng cái cớ cũ. Cứ thế mà Phương Lâm ở trong giám sát điện một tháng. Phương Lâm không bước chân ra khỏi phòng, cũng không có người của giám sát điện quan tâm tới hắn, dường như đã quên lãng. Bỗng nhiên có một ngày cửa phòng Phương Lâm bị người ta đẩy mở, không ai đánh tiếng đã tự tiện tiến vào. Phương Lâm đang luyện đan, hắn cau mày phớt lờ tập trung vào đan lô. Một nam nhân trung niên nói, Phương Lâm đi theo chúng ta. Đây là một vị đại giám sát sứ, hai giám sát sứ giả theo sau lưng gã. Phương Lâm thuận miệng đáp, chờ ta luyện xong lô đan đan dược này đã. Nam nhân trung liên nộ vẻ mặt mất kiên nhẫn bước lên định đẩy đan dược của Phương Lâm ra. Hắn vừa nói vừa vươn tay, điện chủ truyền lệnh mang người đi, cấn tâm điện thẩm vấn, không được chậm trễ. Phương Lâm chộp cổ tay nam nhân trung niên này, gã cảm giác được sức mạnh to lớn kềm chặt làm tay gã không thể nhúc nhích. Phương Lâm lạnh nhạt nói, tay bắt chặt cổ tay của nam nhân trung niên, không thèm nhìn gã cái nào. Ta nói rồi, chờ ta luyện đan xong đã, người nghe không hiểu tiếng người sao? Nam nhân trung niên mặt biến sắc, chợt gồng giật khỏi tay Phương Lâm, hắn nén giận nói, hay cho Phương Lâm nhà ngươi, dám không nhìn đến truyền triệu của điện chủ sao? Phương Lâm phớt lờ gã tập trung luyện đan, hoàn toàn không coi nam nhân trung niên này là cái đinh gì. Mặt của nam nhân trung niên nóng gian, gã dù gì cũng là đại giám sát sứ, vậy mà bị người ta phớt lờ, trong lòng rất khó chịu. Hắn vỗ túi cửu cung bên hông lấy ra xích hàn thiết quất mạnh vào người Phương Lâm. Phương Lâm nghiêng người tránh thoát khỏi xích hàn thiết, nhưng đan lô bị xích hàn thiết đánh trúng phát ra tiếng kêu. Nam nhân trung niên thấy vậy hét to một tiếng lao vào Phương Lâm. Dám chống cự? Rốt cuộc Phương Lâm nhìn nam nhân trung niên này, nhưng chỉ một ánh mắt, ngay sau đó nam nhân trung niên hét thảm, ngực bị Phương Lâm đạp mạnh bay ra ngoài. Ầm! Nam nhân trung niên đập vào tường làm sập vách tường gây ra tiếng động lớn. Có người của giám sát điện nghe tiếng chạy tới ngay, chuyện gì xảy ra? Nam nhân trung niên hét to, miệng hộc máu trông rất thê thảm. Mau bắt giữ hắn lại, hắn muốn giết ta. Nhiều giám sát sứ chạy tới thấy tình hình nơi này kết hợp với lời của nam nhân trung niên, tất cả giám sát sứ giả trợn mắt nhìn Phương Lâm. Hai đại giám sát sứ chạy tới, dám làm giữ trong giám sát điện sao? Hai người cùng giáp công Phương Lâm. Các giám sát sứ sử dụng xích hàn thiết muốn trói Phương Lâm lại để hạn chế hành động của hắn. Phương Lâm không xoay người, hắn bỗng dậm chân, hơi thở cuồng bạo thổi quét bốn phương tám hướng. Hai đại giám sát sứ khựng lại, dưới chân như lún vào vũng bùn, khó có thể lại gần Phương Lâm. Rào rào, các sợi xích hàn thiết bay tới lập lòe từng tia sáng lạnh, nhưng khi đến gần Phương Lâm thì đều rơi xuống đất. Phương Lâm nói với giọng hết sức bình tĩnh. Giám sát điện đúng là uy phong, một lời không hợp liền muốn đánh ta. Xem ra mấy năm nay quyền thế của giám sát điện quá lớn, ai đều muốn lên trời để làm chó cả rồi. Nam nhân trung niên lúc trước bị Phương Lâm một đá đạp bay, đứng dậy hét to. Phương Lâm, ngươi dám hung hăng tổn thương người của giám sát điện, dù thân phận của ngươi bất phàm thì cũng phải đền tội. Phương Lâm vung tay lên, thu đan lô trước mặt, chậm rãi xoay người, môi còn trao nụ cười. Lúc trước chẳng phải kêu đi vấn tâm điện sao? Lục Minh Phong cũng chạy tới lạnh lùng nói, hừ, bây giờ ngươi tổn thương người, dù đi vấn tâm điện thì cũng phải đeo xích hàn thiết hoặc phế bỏ tứ chi của ngươi, tự chọn đi. 10 vị đại giám sát sứ đã có 4 vị tới, mỗi người đều là cao thủ thực lực siêu phàm, một người có thể gọi là thiên tài võ đạo. Phương Lâm nghe vậy, bà đang dĩ lắc đầu, rõ ràng là các ngươi tấn công ta trước, không lẽ sai nằm trên người ta sao, cái này rất không nói lý. Nam nhân trung niên phản bác ngay, ta kêu ngươi đi vấn tâm điện, ngươi không nghe theo còn đánh ta. Trong giám sát điện chưa từng có ai dám cản rỡ như vậy, ngươi là người đầu tiên. Người khác nghe vậy, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Lâm. Phương Lâm bật cười. Hay thật, nói ra lời như thế chắc là người đã ôm mục đích tới đây. Ai ở sau lưng sai khiến ngươi, phọt mẹ nó ra đi. Nam nhân trung niên sắc mặt không đổi, chỉ vào Phương Lâm khiển trách. Phương Lâm, trước tiên là không nghe theo mệnh lệnh của điện chủ, sau đó lại đánh ta bị thương. Dù thế nào hôm nay ngươi cũng phải đeo xích hàn thiết, giao cho ba điện chủ đến phán phạt. Lục Minh Phong lạnh nhạt nói, khóe môi cong lên đắc ý. Phương Lâm, bây giờ ngươi quỳ xuống thì chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngoan ngoãn đeo xích hàn thiết vào đi. Phương Lâm mỉm cười, kêu ta quỳ xuống sao, còn muốn ta đeo xích hàn thiết, sau khi đeo vào có phải là mặc cho các ngươi bày bố hay không? Nam nhân trung niên cười khẩy, dù ngươi nói gì thì kết quả cũng đều giống nhau, chẳng qua chúng ta tốn sức một chút. Phương Lâm gật đầu, được rồi, bố mày đã hiểu. Lục Minh Phong nói, ngươi có giác ngộ như vậy thì đeo xích hàn thiết vào. Lục Minh Phong cầm xích hàn thiết bước lại gần Phương Lâm, biểu tình tràn ngập kính giác, cảnh giác. Nụ cười biến mất trên môi của Phương Lâm, thay thế là vẻ âm trầm và lạnh băng khó tả. Phương Lâm nói, giám sát điện sao? Giám sát sứ sao? Ha ha, chẳng qua là một đám rắn chuột, thật nực cười. Mấy bóng người lao nhanh tới, dám vũ nhục giám sát điện, muốn chết. Các đại giám sát sứ còn lại đều có mặt, tay cầm xích hàn thiết bao vây Phương Lâm, không cho hắn có đường chạy trốn. 10 đại giám sát sứ cùng hành động vì muốn trấn áp Phương Lâm, trận thế rất kinh người. Ít ra giám sát điện chưa bao giờ có lúc là 10 đại giám sát sứ cùng ra tay đối phó với một người. Một đại giám sát sứ lạnh lùng nói, Phương Lâm, bó tay chịu trói đi, ngươi không có cơ hội nào, còn chống cự sẽ chỉ tăng thêm tội nghiệp trên người của ngươi. Phương Lâm cười phá lên, tội nghiệp, ta mang tội gì? Theo ta thấy giám sát điện to lớn này có những kẻ giám sát sứ giả ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mới là tội nghiệp không đếm được. To gan, cản rỡ, câm miệng. Mấy đại giám sát sứ giả quát nạt biểu tình cực kỳ khó xem. Bọn họ là đại giám sát sứ tự nhận là người chấp pháp trong đan minh, chỉ có họ định tội cho người khác, chưa có ai dám nói là bọn họ có tội. Câu nói của Phương Lâm đã xúc phạm vào làn ranh giới hạn của họ. Xé áo khoác người chấp pháp giả, tạo ra vẻ đáng thương của họ, một giọng nữ lạnh lùng vang lên, bắt giữ hắn lại. Là giọng nói của phó điện chủ Hàn Thanh Sương, hiển nhiên động tích nơi này đã kinh động ba vị điện chủ, giờ mới lên tiếng là vì chờ xem Phương Lâm có bó tay chịu trói hay không. Hiển nhiên Phương Lâm không phải là loại người cam lòng chịu trói, cho nên Hàn Thanh Sương ra lệnh, 10 vị giám sát sứ bay lên bắt giữ hắn. 10 đại giám sát sứ đồng thanh kêu lên, cẩn tuân pháp lệnh của điện chủ. Bọn họ cùng tấn công Phương Lâm, vừa ra tay đã bày ra uy thế kinh người, cảnh giới của từng đại giám sát sứ ngang ngửa với cảnh giới của Phương Lâm, có hai người còn cao hơn hắn một chút. Với tình huống bình thường thì Phương Lâm tuyệt đối không đánh lại 10 người này, sẽ bị họ nhanh chóng liên hợp chấn áp. Nhưng Phương Lâm bây giờ đã không giống lúc xưa. Ngày xưa hắn không có sức để tự bảo vệ mình. Âm một tiếng, hơi thở đáng sợ bùng nổ, Phương Lâm cầm huyền hải giao cốt thương khoác lên kỷ lân chiến y, gầm giống vung thương, quét vạn ngàn quân. 10 đại giám sát sứ cùng thụt lùi, giật mình vì Phương Lâm trong khoảng khắc bày ra thực lực đáng sợ. Lục Minh Phong quét to, tay bắn ra một luồng sáng, cùng ra tay lấy báu vật chấn áp hắn đi. 9 đại giám sát sứ khác cũng làm vậy, tay phải mỗi người tỏa ra ánh sáng chói mắt. 10 luồng sáng tụ lại thành hình một tòa quang ấn trông như một cái lồng giam, bay thẳng tới và chụp xuống đầu Phương Lâm. Đây là võ học mà chỉ có đại giám sát sứ mới thi triển được, 10 người liên hợp có thể chấn áp đối thủ mạnh hơn mình nhiều. 10 đại giám sát sứ thấy Phương Lâm lợi hại thì không muốn sinh thêm chuyện, trực tiếp sử dụng chiêu thức mạnh nhất để chấn áp hắn trước. Các đại giám sát sứ xung quanh cầm xích hàn thiết, tùy thời chuẩn bị xông lên chòng xích vào người Phương Lâm. Mắt thấy lồng giam sắp nhốt Phương Lâm, mặt của Lục Minh Phong lộ ra nụ cười nanh chanh đắc ý. Phương Lâm âm trầm lạnh lùng nói, chỉ có trình độ cỡ này mà muốn nhốt ta. Hai tay Phương Lâm chộp tới gồng sức. Ầm, vang lên tiếng nổ điếc tai, cái lồng giam mà 10 đại giám sát sứ hợp sức thi triển ra bị Phương Lâm bẻ cong. Cảnh tượng này làm 10 đại giám sát sứ biến sắc mặt. Đám giám sát sứ giả xung quanh tròn xoa mắt bất giác thụt lùi. Phương Lâm gầm lên như mãnh thú hình người, lấy lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Dù lực lượng chấn áp của lồng giam rất lợi hại nhưng khó mà gây ra rắc rối lớn cho Phương Lâm. Lồng giam không ngừng vặn vẹo biến hình, mắt thấy Phương Lâm sắp thoát ra ngoài. 10 đại giám sát sứ phản ứng lại, cùng đánh vào lực lượng càng mạnh hơn trên lồng giam, tránh cho Phương Lâm thoát khỏi giam cầm. Tiếc rằng là bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp lực lượng của Phương Lâm và cũng tự đánh giá cao năng lực của mình. Lực lượng cơ thể và lực lượng yêu cốt trùng lên nhau, cho dù không có thánh khí thêm vào thì sức mạnh của Phương Lâm tăng lên đến trình độ rất khủng bố. Bùm một tiếng, lồng giam không chịu nổi lực lượng đáng sợ của Phương Lâm đã tan vỡ. 10 đại giám sát sứ thầm la lên, nguy rồi. Bọn họ ít khi thu chuyển thủ đoạn này, hễ vận dụng thì không bao giờ vô hụt, chắc chắn sẽ nhốt lại cường địch để chấn áp. Nhưng lần này tuyệt chiêu mà họ liên hiệp thi triển ra lại hoàn toàn thất bại. Phương Lâm thoát khỏi giam cầm vọt ra, vung nắm đấm, tiếng dòng khí nổ mạnh khiến da đầu người ta tê dại. Một vị đại giám sát sứ phản ứng lại ngưng tụ nội kình, giơ hai tay che trước mặt nhưng không đỡ nổi thế công của đối phương, bị đấm trúng đôi tay, răng rắc. Xương cánh tay của đại giám sát sứ này bị đánh gãy, cả người văng ra ngoài như miếng rẻ rách, ngoài miệng hộc máu. Chỉ một đấm đã trọng thương một đại giám sát sứ, uy lực ghê gớm. Phương Lâm ngước đầu lên. Nếu giám sát điện đã mất đi công bằng thì hôm nay Phương Lâm này sẽ lật tung nó lên, trừ bỏ cặn bã cho Đan Minh. Khuôn mặt giấu dưới lớp mặt nạ kỳ lân cực kỳ dữ tợn, hai mắt như đang nhìn ba tên trùm lớn không biết ẩn núp ở chỗ nào. 9 đại giám sát sứ còn lại bị uy lực cú đấm của Phương Lâm chấn động. Thực lực 10 người hơi chênh lệch nhưng không lớn, có thể nói là ngang ngửa nhau. Phương Lâm có thể đấm thương nặng một người, tức là ai trong số họ đụng phải hắn sẽ khó mà cản nổi cú đấm thụt răng kia. Phương Lâm nhìn 9 đại giám sát sứ đã kiêng kỵ mình, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Đã gây tới mức này thì Phương Lâm sẵn sàng phá banh nóc, cùng lắm thì lật tung lên cho các phương kinh động vì cái vở hài kịch chó đẻ chỗ này. Phương Lâm giống to, giết. Hắn thi triển kỳ lân quyền, vận dụng lực lượng kỳ lân yêu cốt, bốn phương quấy động phong vân, ao ảnh kỳ lân hiện ra, đạp xuống 9 vị giám sát sứ. 9 đại giám sát sứ kinh hoàng nhưng không ngồi chờ chết, ra tay ngăn cản thế công của Phương Lâm. Bùm, chân to của kỳ lân đạp xuống, ẩn chứa uy lực vô cùng. Trong phút chốc, 9 đại giám sát sứ sắc mặt trắng bệch, khóe môi hộc máu đều bị thương khác nhau. Sao hắn lại mạnh đến vậy? 9 đại giám sát sứ nhóm Lục Minh Phong không tin nổi. Rõ ràng cảnh giới của Phương Lâm là ngang ngửa họ, mà tại sao thực lực lại mạnh mẽ khủng khiếp? Một đấm bị trọng thương một đại giám sát sứ, sau đó một chiêu đẩy lui cả 9 người. Nhìn khắp giới trẻ của Đan Minh hiện giờ, e rằng chỉ có 2-3 người. Còn lại không người nào có thể làm đến trình độ này. Không lẽ Phương Lâm mới có cảnh giới linh cốt thất trọng mà đã có thể sánh bằng mấy cường giả trẻ xuất sắc nhất của Đan Minh hay sao? Lục Minh Phong biểu tình cực kỳ khó xem, không chỉ vì bị thương mà càng vì thực lực Phương Lâm bày ra. Lục Minh Phong tự nhận mình cũng là thiên tài khá xuất sắc trong Đan Minh, thực lực võ đạo xuất chúng, luôn không có xem trọng thiên tài mới nổi 2-3 năm như Phương Lâm. Dù Phương Lâm có chiến tích đáng tự hào là thắng được Sở Hoành thì Lục Minh Phong cho rằng có gian lận, có lẽ vì Thiên Khôi Túc Lão cho nên Sở Hoành mới cố ý nhường thua. Hôm nay đụng độ, Lục Minh Phong mới biết Phương Lâm mạnh hơn cả tin đồn, càng khiến người ta nặng nề khó thở. 9 đại giám sát sứ có liên hợp lại cũng không đấu nổi một mình Phương Lâm. Đại giám sát sứ giống to. Phương Lâm, người đã sai 10 mà còn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi làm như vậy là tự chịu diệt vong, sao không quay về đường ngay nẻo chính? Đáng tiếc là Phương Lâm chỉ cảm thấy buồn cười, không nghe lọt tai. Chó sủa mà thôi. Lục Minh Phong hét to một tiếng, sử dụng báu vật đi. 10 đại giám sát sứ bao gồm cả đại giám sát sứ bị Phương Lâm đánh nát đôi tay cùng sử dụng báu vật của mình. Trong phút chốc, báu vật đầy trời, các loại ánh sáng dâng lên, hơi thở bủa răng như muốn nuốt trọn cả Phương Lâm. Đối mặt với nhiều báu vật như thế, đổi lại là võ giả linh cốt thất trọng khác thì đã chạy trối chết để tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng Phương Lâm không để ý, hai tay liên tục đánh ra ấn quyết là tuyệt học của Chí Tôn ấn. Hơi thở Chí Tôn dâng lên, nội kình giao hòa, một đại ấn nguy nga hiện ra, va chạm với mớ báu vật này. Tuy Chí Tôn ấn không phải báu vật nhưng lại có hơi thở Chí Tôn làm cơ sở, lấy lực lượng nội kình của Phương Lâm ngưng tụ ra thành một chiêu thức cường đại. Phương Lâm ít khi dùng đến chiêu này, nhưng khi hắn sử dụng sẽ đem đến hiệu quả rất tốt, và bây giờ cũng vậy. Lực lượng Chí Tôn ấn quá mạnh, không kiêng nể gì mà va đụng tàn nát báu vật của 10 đại giám sát sứ giả. Các báu vật vụt tắt ánh sáng rơi xuống đất lộp độp như sung dụng. Chỉ có hai món báu vật kiên cường đối kháng lại Chí Tôn ấn, đó là một thanh trường kiếm màu đen có yêu văn, dường như báu vật được chế bằng yêu cốt có khắc cổ văn của yêu tộc. Khi kiếm vung lên phát ra từng đợt yêu khí. Cái thứ hai là một cái điêu khắc đá tinh xảo, điêu khắc một loài chim kỳ dị, dương cánh trông sống động như thật, như sắp vỗ cánh bay lên trời. Hai món báu vật mạnh mẽ hơn vài món báu vật khác nhiều, ít nhất cũng cao hơn một cấp bậc. Hai đại giám sát sứ điều khiển chúng có thể đối kháng lại Chí Tôn ấn của Phương Lâm. Phương Lâm lên tiếng, báu vật không tệ, giờ nó thuộc về ta. Phương Lâm nhảy lên mỗi tay chộp lấy một báu vật, một đại giám sát sứ trung niên lạnh lùng nói, quá sơ sẩy, tưởng tay không là có thể cướp báu vật của chúng ta sao? Gã cho rằng hành động của Phương Lâm là quá tự phụ, nhưng ngay sau đó hai báu vật bị Phương Lâm chộp vào tay, hoàn toàn không có lực chống cự. Người sở hữu hai món báu vật này, hai đại giám sát sứ nhìn thấy trợn to con mắt, làm sao có thể như vậy? Đó là hai món báu vật cực kỳ lợi hại, ngày thường họ còn không nỡ lấy ra dùng vì nó rất quý hiếm, nhưng bây giờ bị Phương Lâm mỗi tay chộp một cái, cảm giác đơn giản như bắt lấy hai món đồ vật tầm thường. Đả kích này làm hai đại giám sát sứ cảm thấy khó tin, hai món báu vật này không nên yếu ớt như thế. Sự thật là Phương Lâm không thể nào tay không bắt giữ được hai món báu vật này, hắn dùng lực lượng Chí Tôn Thánh Điện tạm thời áp chế nó mới bắt lại được. Nếu không thì trừ phi Phương Lâm bước vào cảnh giới linh nguyên mới có năng lực tay không đoạt báu vật, còn phải xem là báu vật đẳng cấp thế nào. Nếu là báu vật của đại năng cổ đại thì dù Phương Lâm bước chân vào cảnh giới linh nguyên cũng khó có thể tay không mà chộp giữ. Hai món báu vật vào tay, Phương Lâm chỉ nhìn thoáng qua rồi cất luôn vào Chí Tôn Thánh Điện. Dù sao chưa luyện hóa chúng, bên trên còn có ấn ký của hai đại giám sát sứ, hắn khó có thể cứng rắn thu vào túi cửu cung, cho nên nhờ cậy lực lượng của Chí Tôn Thánh Điện áp chế vậy. Thấy hai báu vật bị Phương Lâm thu vào, hai đại giám sát sứ muốn nổi điên. Đó là báu vật mà họ quý trọng nhất, kết quả mất luôn như vậy sao? Hai đại giám sát sứ nóng nảy gầm lên, Phương Lâm trả báu vật lại cho ta. Phương Lâm cười khẩy, co rẻ nói, muốn báu vật sao, tới đây mà lấy, chỉ cần các ngươi có năng lực đó. 10 đại giám sát sứ tức bể phổi, bọn họ là đại giám sát sứ của giám sát điện, trước giờ khiến người ta kính sợ, luôn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, nhưng bây giờ bị một mình Phương Lâm đánh cho không ngẩng đầu lên nổi, báu vật cũng bị đối phương cướp mất. Phương Lâm cười nhạt vỗ xuống một trường, cái gọi là đại giám sát sứ chỉ là một đám hề thôi sao? 10 đại giám sát sứ gầm giống ra sức ra tay, liều mạng đỡ trưởng của Phương Lâm. Khóe môi Lịch Minh Phong chảy máu cực kỳ khó đỡ, ngoài miệng hăm dọa, Phương Lâm, ngươi là đang tìm cái chết. Phương Lâm cười nhạt phớt lờ Lục Minh Phong, lực lượng một trưởng chưa tan đã vỗ xuống trưởng nữa, bùm bùm bùm. Liên tục xuất trưởng, Phương Lâm không có vận dụng chiêu thức lợi hại gì, chỉ đơn thuần dựa vào trưởng lực nghiền ép 10 đại giám sát sứ. Nhưng thế công như vậy khiến cho 10 đại giám sát sứ kêu khổ không thôi. 10 người liên hợp tuy có thể đỡ đòn nhưng rất vất vả, không thể đánh trả. Liên tiếp mười mấy trưởng làm 10 đại giám sát sứ hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Nếu họ không phải cường giả linh cốt, có thân cứng cỏi, năng lực tự lành rất mạnh thì đã không chống chọi được lâu như vậy. Những giám sát sứ bình thường trơ mắt mà nhìn không thể xen vào, thậm chí là muốn đến gần chiến trường cũng khó. Đùa sao, đại giám sát sứ bị Phương Lâm đè đầu đánh như chó, tôm tép như họ đi lên chẳng phải là tự sát hay sao? Tốt nhất là trốn xa ra, âm thầm xem cuộc chiến thì an toàn hơn. Mấy chuyện đánh giết giao cho những người có bản lĩnh đi mà làm. Phương Lâm đánh 10 đại giám sát sứ tơi bời, thầm cảm giác được 3 tên điện chủ sẽ ra tay. Nói thật là Phương Lâm không có hứng thú với 10 gã đại giám sát sứ này, với thực lực hiện giờ của hắn đánh võ giả cùng cảnh giới không chút áp lực nào, một chọi một thì hầu như là nghiền ép trong giây lát, dù một mình chiến với 10 người Phương Lâm vẫn rất nhẹ nhàng, thực lực của hắn trong mắt người khác thì cực kỳ khủng bố. Mười đại giám sát sứ không phải là võ giả linh cốt thất bát trọng tầm thường, mỗi người cũng đều là thiên tài, có thực lực hơn xa võ giả linh cốt thất bát trọng thường. Nhưng mười cường giả thiên tài linh cốt bị một mình Phương Lâm đè đầu mà đánh, đủ thấy thực lực của hắn trâu chó cỡ nào so với cái gọi là thiên tài kia. Phương Lâm là người thứ nhất dám quậy tưng bừng trong giám sát điện. Từng có một người muốn gây sự trong giám sát điện nhưng chưa kịp làm gì, đã bị giám sát sứ giả chấn áp. Hơn nữa, gây sự trong giám sát điện thì mặc kệ người có lật phá nóc cũng sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm trọng, nghiêm khắc nhất. Ở trong mắt đám giám sát sứ giả thì hành động của Phương Lâm là chơi với lửa, ỷ vào có chút thực lực đã dám quậy phá giám sát điện. Đừng thấy bây giờ Phương Lâm quậy đến là vui vẻ, đánh mấy vị đại giám sát sứ chật vật không chịu nổi, nhưng kinh động đến điện chủ ra tay thì mặc cho ngươi có năng lực bao lớn đều sẽ bị vô tình chấn áp. Đến lúc đó Phương Lâm nhà ngươi muốn kiêu căng ngang ngực cũng không được, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng mãi đến bây giờ ba vị điện chủ vẫn chưa ra tay thì hơi lạ. Nếu đại giám sát sứ có thể bắt giữ Phương Lâm thì ba vị điện chủ giữ im lặng là bình thường. Nhưng nay mười vị đại giám sát sứ giả bị Phương Lâm áp chế mà không thấy ba vị điện chủ làm gì, trong giám sát điện còn ai kiềm chế được Phương Lâm? Phương Lâm thầm nhủ, vẫn chưa ra tay sao? Vậy thì đừng trách bố mày cản rỡ. Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra viêm thần cổ đăng, hắn cười to. Hãy xem ta đốt cái giám sát điện vô cùng âm u này. Viêm thần cổ đăng chợt tỏa sáng ra, lửa cháy phừng phực. Lửa cực kỳ nóng cháy bay ra từ viêm thần cổ đăng, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, các nơi trong giám sát điện bốc cháy, tốc độ rất nhanh. Hầu như ngọn lửa lan tới đâu là đốt một mảng lớn tới đó. Dừng tay, mau dừng tay, nguy rồi, dập lửa. Sao Phương Lâm này dám to gan như thế, mau mời ba vị điện chủ ra tay tru sát cuồng đồ này. Đám giám sát sứ hoảng loạn lo cứu lửa, lo cầu viện, lo quát mắng. Giám sát điện nghiêm chỉnh giờ đây rối ren lên. Đốt lửa trong giám sát điện đây là lần đầu xảy ra từ khi giám sát điện thành lập đến nay. Dù là những cuồng đồ ngông nghênh khó thuần phục nhất cũng chưa từng dám đốt giám sát điện, nhưng Phương Lâm đã làm, xem như khai sáng khơi dòng. Nếu Phương Lâm bị trấn áp thì tên của hắn chắc chắn sẽ được khắc vào mấy cây cột đá, bị cho rằng là kẻ đại gian đại ác. Cái đó gọi là ác đồ, làm mấy chuyện giết người phóng hỏa. Tuy Phương Lâm chưa giết người nhưng đốt lửa trong giám sát điện thì cũng nghiêm trọng không khác mấy giết người ở đây. Hành vi quá khích của Phương Lâm rốt cuộc khiến ba chùm lớn của giám sát điện ẩm nút trong chỗ tối ngồi không yên nữa. Một giọng nói âm trầm hét lớn, Phương Lâm to gan. Tả phó điện chủ Hàn Thanh Sương xuất hiện ở chỗ này. Hàn Thanh Sương lúc này người giống như tên, mặt lạnh băng, đôi mắt đẹp lộ rõ sát ý dày đặc. Phó điện chủ mau ra tay bắt giữ tên cuồng đồ này. Phải trị Phương Lâm cho nghiêm khắc vào, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Đám giám sát sứ giả la hét, thấy Hàn Thanh Sương xuất hiện bọn họ như nhìn thấy cứu tinh. Mười đại giám sát sứ thầm thở phào, Hàn Thanh Sương đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ không để mặc Phương Lâm làm giữ ở chỗ này. Mười người sớm được giải thoát không phải đấu với tên biến thái này nữa. Phương Lâm ngước nhìn lên Hàn Thanh Sương đứng lơ lửng giữa trời, mặt không biểu tình. Phương Lâm trầm chọc nói, nhịn đến bây giờ mới thò cái đầu ra, Hàn phó điện chủ rất có kiên nhẫn. Mắt của Hàn Thanh Sương lộ rõ sát khí, dám can đảm cản rỡ trong giám sát điện, ngươi là người đầu tiên, dù thế nào ngươi cũng phải nhận chế tài. Phương Lâm cười khẩy, há mõm, ngậm mõm đều là chế tài. Giám sát điện các người chế tài người khác, nhưng ai tới chế tài các ngươi? Cảm giác cao cao tại thượng, thẩm phán người khác đã làm cho các người mê mẩn, ngu đi như một lũ chó rồi. Hàn Thanh Sương không tiếp lời, ngang nhiên điểm tay ra, bùm. Một luồng chỉ quang màu xanh sống động như thật, mang theo hơi thở siêu khủng bố giáng xuống Phương Lâm. Hàn Thanh Sương là cường giả cảnh giới linh nguyên, vừa ra tay đã bày ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong tình huống bình thường, Phương Lâm chắc chắn sẽ bị nghiền ép, hoàn toàn không có chút lực chống cự. Tất cả giám sát sứ giả nhìn chằm chằm cảnh này, đinh ninh Phương Lâm sẽ bị Hàn Thanh Sương tổn hại nặng, thậm chí là bị giết tại chỗ. Đối mặt với một chỉ đáng sợ kia, cả người Phương Lâm căng cứng giống như có lực lượng vô tận đè lên người, làm hắn muốn hộc máu. Đây là uy áp của cường giả linh nguyên, chỉ một chiêu đã làm Phương Lâm cảm giác nghẹt thở. Đổi lại là võ giả linh cốt thất trọng khác đối mặt với một kích của Hàn Thanh Sương đã nhũn người ra tại chỗ. Nếu Phương Lâm không có thân thể mạnh mẽ, thực lực cao hơn võ giả đồng cảnh giới nhiều thì khó có thể đứng vững dưới áp lực như vậy. Phương Lâm biết rõ là mình không đánh lại Hàn Thanh Sương, cách biệt cảnh giới quá lớn, có làm gì cũng uổng công. Nhưng Phương Lâm cũng không định ngồi chờ chết, hắn dứt khoát lấy ra lá bài tẩy. Phương Lâm vỗ túi cửu cung quát lên, Ma Khôi, giết nó cho ta, vèo. Một bóng đen bay ra cứng rắn đỡ ngón tay giáng xuống, bùm một tiếng. Ngón tay khoảnh khắc tàn vỡ, bóng đen vẫn lành lặn vọt tới gần Hàn Thanh Sương. Ma Khôi là ma của Long Gia, Long Kiến Không, giờ này được Phương Lâm triệu hoán ra, gã đã là con rối chiến đấu với hắn. Con ngươi của Hàn Thanh Sương co rút lại, mặt biến sắc, nàng cảm nhận hơi thở cực kỳ khủng bố từ bóng đen, hơi thở đáng sợ đủ để vạn vật thiên địa này run rẩy. Bùm! Ma Khôi ra tay, ma uy tỏa ra bốn phía, một đấm lay động nguyên cả giám sát điện. Hàn Thanh Sương dốc hết sức, linh nguyên tuôn trào nhưng không thể ngăn cản thế công của Ma Khôi, bị đấm trúng tổn hại nặng. Hàn Thanh Sương hộc máu, Ma Khôi đấm mạnh vào bụng nàng, chấn vỡ cả nội tạng. Bị vết thương như thế, nếu Hàn Thanh Sương không phải võ giả linh nguyên, có linh nguyên đầy mình, sức sống ngoan cường vô cùng thì đã bỏ mạng tại chỗ. Dù vậy, Hàn Thanh Sương sợ teo tim trước cú đấm của Ma Khôi, miệng không ngừng hộc máu, chạy vắt giò lên cổ, không dám chọi cứng với Ma Khôi. Đinh Ngọc Long và Tư Đồ Trinh cũng xuất hiện, ánh mắt hai người cực kỳ kinh sợ nhìn Ma Khôi. Lúc này Đinh Ngọc Long không cười nổi, mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ma của Long gia, sao hắn lại ở chỗ này? Tư Đồ Trinh cũng biểu tình cực kỳ khó xem, bọn họ không ngờ là ma của Long gia sẽ xuất hiện trong giám sát điện, càng không ngờ ma của Long gia trở thành con rối của Phương Lâm. Mau cầu viện Đan Minh. Tư Đồ Trinh biết là sự việc không ổn đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nếu giải quyết không ổn thì giám sát điện to lớn sẽ bị hủy hoại trong hôm nay. Ma Khôi đánh trọng thương Hàn Thanh Sương, quay sang tấn công Đinh Ngọc Long và Tư Đồ Trinh. Thực lực của hai người mạnh hơn Hàn Thanh Sương một chút, nhưng không đủ với ma của Long gia. Hai người xoay người bỏ chạy ngay, không muốn đánh với nó. Đùa sao, đó là ma của Long gia, là tồn tại khủng bố cả ngàn năm trước, làm đám cường giả cửu quốc bị đánh phải kêu cha gọi mẹ. Hai người tuy cũng xem như cao thủ một phương, nhưng muốn đối kháng với ma của Long gia thì còn cách biệt rất lớn. Bất đắc dĩ, dù chạy trốn thì tốc độ của hai người hoàn toàn không bằng ma của Long gia, chỉ vài giây Đinh Ngọc Long và Tư Đồ Trinh đã bị bắt kịp. Nguy rồi, hai người sinh lòng tuyệt vọng, ma của Long gia này quá đáng sợ. Trong lúc nguy cấp, Tư Đồ Trinh cắn răng, một tấm lệnh bài đá màu đen hiện ra trong tay. Lệnh bài màu đen thô ráp có khắc một chữ phạt. Đinh Ngọc Long thấy lệnh bài đen trong tay Tư Đồ Trinh thì nét mặt vui mừng, dường như gửi gắm kỳ vọng rất cao vào thứ đó. Tư Đồ Trinh khởi động lệnh bài đá đen, giám sát điện ầm vang, pho tượng ngoài điện toát ra một tia sức sống. Phương Lâm bên dưới trông thấy cảnh này, con người co rút lại. Ma Khôi đã đuổi kịp Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long, hai người dốc hết sức đỡ cú đấm siêu cấp của Ma Khôi, nhưng không thể ngăn lại. Đinh Ngọc Long hét thảm, bị chấn vỡ cả người, tách lìa từ phần eo, nửa người rớt cái bịch xuống đất. Tư Đồ Trinh cũng không khá hơn, một cánh tay bị chấn cho nát bấy, nội tạng vỡ nát như Hàn Thanh Sương. Tư Đồ Trinh hộc máu xen lẫn nội tạng, một tay chộp lấy nửa người của Đinh Ngọc Long, liều mạng chạy trốn. Cùng lúc đó thì pho tượng đứng sững ngoài giám sát điện vỡ vụn ra trong ánh sáng vàng, một bóng người bay ra nghênh hướng Ma Khôi. Đó là một lão nhân trong ánh sáng vàng bao phủ toàn thân, bề ngoài bình thường nhưng hơi thở lại mạnh kinh khủng. Đám giám sát sứ giả ngẩn ngơ không nói lên lời. Lão nhân kia là giám sát điện chủ đời thứ nhất, cũng thuộc vào nhóm cường giả cổ xưa nhất của Đan Minh. Lão nhân mang theo một luồng sáng vàng ngang nhiên nghênh hướng Ma Khôi và chạm chính diện. Đợt giao phong này làm các nơi trong giám sát điện sụp đổ, mấy ngọn núi băng ở phía xa xa cũng sụp xuống. Đây là cường giả thực sự giao phong, có uy lực chấn thiên động địa. Sau đợt cứng rắn va chạm, Ma Khôi vẫn đứng yên, ma khí đậm đặc kinh người. Lão nhân thì liên tục thụt lùi, ánh sáng vàng trên người tối đi. Nét mặt lão nhân bất đắc dĩ cúi đầu nhìn giám sát điện hoang tàn, trong mắt có vẻ không nỡ và đau thương. Đây là giám sát điện do một tay lão tạo dựng, nhưng bây giờ biến thành thế này, trong lòng rất khó chịu. Lão nhân nói, ai, ta chỉ là người đã mất, điều có thể làm cho giám sát điện chỉ có bấy nhiêu. Ánh mắt lão nghiêm túc nhìn Ma Khôi. Ma khí thật kinh người, vậy mà bị người ta luyện hóa thành khôi lỗi, không biết người luyện hóa ngươi là cường giả trình độ nào. Lão nhân nhìn thấu Long Kiến Không là khôi lỗi, ngữ điệu kinh thán. Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long tạm trốn ra đường sống nghe vậy đều thấy khó tin, ma của Long gia bị người ta luyện thành con rối sao? Hai người cùng nhìn Phương Lâm ở phía dưới, là Phương Lâm đã thả Long Kiến Không ra, vậy chẳng phải nói người luyện chế gã là con rối là hắn sao? Quá dọa người, Phương Lâm có thực lực tu vi thế nào, làm sao có thể luyện Long Kiến Không thành con rối được? Không ai tin tưởng chuyện như vậy, rất vớ vẩn, nhưng tình huống hiện ra đúng là Long Kiến Không biến thành con rối và Phương Lâm khống chế gã. Phương Lâm nhìn lão nhân thẩm đoán ra thân phận, hắn hơi bất ngờ. Một nhân vật đã chết nhiều năm mà vẫn còn sống dùng một cách đặc biệt để tồn tại trong pho tượng như vậy sao? Không muốn chết à? Phương Lâm thì thào, xem ra đây là lá bài tẩy của bọn giám sát điện này. Đám giám sát sứ giả quỳ dưới đất dập đầu hành lễ với lão nhân, biểu tình vô cùng kính sợ. Đùa sao? Đây là lão tổ tông của giám sát điện chủ đời thứ nhất. Giờ lão lại xuất hiện, hỏi sao không khiến đám người giám sát điện kích động. Lão nhân nhìn Phương Lâm, tiểu hữu, hành vi của ngươi hơi quá đáng, hãy thu về khôi lỗi của ngươi, bình ổn can qua đi. Phương Lâm hử lạnh một tiếng. giám sát điện đã mất công bằng, lạm dụng chức quyền, sớm đã không xứng với hai chữ giám sát, bây giờ còn muốn vu vạ cho ta, sao có thể để cho nó tồn tại trên đời nữa. Lão nhân nghe vậy nhíu mày. Lão phu không biết là tiểu hữu đã gặp chuyện gì, nhưng giám sát điện là một tay lão phu thành lập, là tâm huyết của lão phu và mấy vị bằng hữu xưa, không nỡ mặc kệ nó bị hủy. Phương Lâm cười khẩy. Lão tiền bối đã là người quá khứ, cưỡng ép ở lại trên đời có ý nghĩa gì, nên biến mất thì nên biến mất đi, nếu tồn tại thì sẽ tồn tại. Lão nhân khẽ thở dài. Tiểu hữu nói rất có đạo lý, nhưng lão phu đã xuất hiện thì phải cống hiến lực lượng cuối cùng cho giám sát điện. Phương Lâm kết thúc cuộc nói chuyện, lệnh cho Ma Khôi, nếu vậy thì không có gì để nói. Ma Khôi nhúc nhích, lão nhân như gặp đại địch, ánh sáng vàng dâng lên trên đôi tay biến thành hai thanh trường kiếm màu vàng, lão nhân quét to, chạm. Hai thanh trường kiếm vàng bay khỏi tay lão rạch phá không trung, khí thế kinh người. Ma Khôi cũng gầm lên tung ra nắm đấm, ma khí biến thành quyền ấn lớn giáng xuống hai thanh kiếm khí màu vàng. Trong phút chốc ma khí cuồn cuộn, kiếm khí dâng trào, ánh sáng vàng và đen đan xen làm bầu trời thất sắc. Rung động qua đi, lộ rõ cao thấp, Ma Khôi Long Kiến Không không uổng là ma của số một thiên cổ, có thực lực khủng bố ngạo nghễ thế gian. Lão nhân tuy cũng có uy lực phi phàm nhưng dù sao đã chết, thực lực không còn ở thời đỉnh cao. Huống chi dù lão có ở vào trạng thái cao nhất thì cũng không đánh lại ma của Long Gia. Hai người vốn đã là có chênh lệch lớn với nhau. Ánh sáng vàng trên người lão nhân tối đi một nửa, sức sống không còn lại bao nhiêu. Lão dựa vào cách cấm kỵ để sống lại, hao hết sức sống thì sẽ chết hẳn. Trong hai lần giao phong, lão nhân hoàn toàn cảm nhận sự lợi hại của ma của Long Gia, biết mình không đóng lạnh. Đinh Ngọc Long chỉ còn nửa người, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, nguy rồi, điện chủ đời thứ nhất cũng không đánh lại ma của Long Gia. Tư Đồ Trinh nghiến răng nghiến lợi, chỗ tay cụt chảy máu. Tư Đồ Trinh nhìn ra thực lực ma của Long Gia cao hơn điện chủ đời thứ nhất. Dù điện chủ đời thứ nhất có thể ngăn cản ma của Long Gia, nhưng không được bao lâu, lát sau sẽ biến mất, đến lúc đó thì phải làm sao? Lão nhân và Ma Khôi đại chiến, Phương Lâm cũng không rảnh rỗi, hắn ném đám giám sát sứ giả ra giám sát điện rồi tiếp tục đốt lửa. Thoáng chốc giám sát điện biến thành biển lửa, lửa lớn lan tràn bốn phía, nuốt trọn cả điện. Giám sát sứ giả nhìn giám sát điện chìm trong biển lửa đều ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Giám sát điện yên lành khi không lại mất hết như vậy sao? Ông! Lòng đất của giám sát điện dâng lên từng luồng sáng vàng dựng thành màn sáng bao phủ cả biển lửa, tràn ngập trong đại điện. Có thể thấy màn sáng vàng này không ngừng hút lửa, thế lửa nhanh chóng giảm bớt. Phương Lâm thấy vậy không làm gì nữa, đã đốt đến mức này, dù dập lửa thì giám sát điện cũng đã bị hủy. Chiến đấu trên trời càng thêm kịch liệt, lão nhân dốc hết sức muốn ngăn cản Ma Khôi, thậm chí dồn hết lực lượng sót lại muốn tru sát Ma Khôi. Tiếc rằng là Ma Khôi quá mạnh, lão nhân có lấy hết thủ đoạn ra, thậm chí là dùng mạng đổi mạng cũng không làm gì nổi. Lão nhân thở dài thườn thượt, lắc đầu, biết không thể sửa đổi sự việc, Ma Khôi mạnh mẽ sợ là ít ai có thể chống lại được nó lúc đương thời. Sau một tách trà, ánh sáng vàng trên người lão nhân hoàn toàn biến mất, sức sống cũng là hao hết. Cả người lão nhân cứng ngắc, tia sáng ít ỏi trong mắt hoàn toàn vụt tắt. Ma Khôi đấm nát người lão. Điện chủ đời thứ nhất của giám sát điện lấy thân thể tàn phá dựa vào chút sức sống và bí thuật cưỡng ép xuất hiện muốn xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại mà tiêu tan. Lửa trên giám sát điện đã bị màn sáng vàng hút hết. Lửa tắt nhưng giám sát điện cũng biến thành một đống đổ nát, đưa mắt nhìn là một mảnh hoang tàn. Phương Lâm nhìn Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long ở phía xa, sát khí tràn ngập trong mắt hắn. Giám sát điện chủ đời thứ nhất hóa thành hư vô, lão đã là cống hiến lực lượng cuối cùng. Tuy già nhưng tâm chưa già, cuối cùng lại đánh không lại Ma Khôi, không thể ngăn cản giám sát điện bị hủy diệt. Phương Lâm quay sang nhìn Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long. Hai người bị Phương Lâm nhìn chằm chằm như rơi sống hầm băng, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Giám sát điện chủ đời thứ nhất còn không đánh lại ma của Long Gia thì bọn họ càng không có cửa. Tư Đồ Trinh quát to, Phương Lâm, người đã phạm tội lớn, còn không chịu thu tay trở về. Mặt Phương Lâm không biểu tình, ta không cho rằng bản thân phạm sai lầm gì. Giám sát điện này đã không phải là giám sát điện cũ, từ trên xuống dưới đã thối như cứt rồi, cần phải cách tân. Tư Đồ Trinh vẻ mặt khó coi. Dù giám sát điện cần cách tân cũng không đến lượt ngươi làm việc này, ngươi đã hủy giám sát điện, dù sư phụ ngươi là Thiên Khôi Túc Lão cũng không thể bao che cho ngươi. Phương Lâm mỉm cười, không sao, việc ta làm là cống hiến lớn cho đàn minh chẳng những không trừng phạt mà còn phải khen mạnh. Ánh mắt Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long hoàn toàn thay đổi, nhìn tên Phương Lâm này như một kẻ điên. Đám giám sát sứ giả khó tin nhìn Phương Lâm, tên này bị điên rồi sao, dám nói ra lời kinh thế hãi tục như vậy. Người đốt giám sát điện, đánh trọng thương ba vị điện chủ, từ xưa đến nay không ai quá đáng hơn ngươi, nếu đàn minh không trừng trị người nghiêm khắc thì không còn thiên lý. Phương Lâm lạnh nhạt nói, Ma Khôi, giết chúng đi. Long Kiến Không áo đen lắc người mang theo ma khí âm trầm khoảnh khắc lao đến trước mặt Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long. Tư Đồ Trinh không hề sợ hãi quát to, ngươi còn muốn giết hai người chúng ta. Bùm! Phương Lâm không lên tiếng thì ma khôi sẽ không dừng tay. Một trưởng vỗ tới, ma khí cuồng bạo, vỗ bay Tư Đồ Trinh và Đinh Ngọc Long. Đinh Ngọc Long chỉ còn nửa khúc thân thể bị đập chết tại chỗ, cái đầu nát bấy. Trong lúc nguy cấp, Tư Đồ Trinh sử dụng báu vật, ánh sáng tím ngưng tụ trên người y đỡ một trưởng của ma khôi, miễn cưỡng giữ mạng, nhưng ma khôi tiếp tục đuổi theo. Đường đường là giám sát điện chủ đứt một cánh tay, bị rủa cho lên trời xuống đất cực kỳ thê thảm chật vật. Tư Đồ Trinh nghiến răng kèn két, ánh mắt cực kỳ hung tợn, y không ngờ là mình sẽ rơi vào bước đường cùng như vậy. Vốn là giám sát điện chủ cao cao tại thượng, nắm giữ quyền định tội phán phạt vô số luyện đan sư đan minh, nhưng lúc này y không thể nắm giữ mạng sống của mình. Bóng ma chết chóc bao phủ trên đầu Tư Đồ Trinh, từ sau khi y trở thành giám sát điện chủ đã nhiều năm không cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nghẹt thở như vậy. Nếu cho Tư Đồ Trinh lựa chọn thì y tuyệt đối không đồng ý với Thiên Cương Túc Lão việc giam lỏng Phương Lâm. Nếu sớm biết Phương Lâm là một thằng điên thì y căn bản không nhận cái củ khoai lang phỏng tay này. Giờ thì tốt rồi, chẳng những giám sát điện của mình bị đốt cho tan hoang mà cái mạng nhỏ cũng sắp mất. Nếu biết trước Tư Đồ Trinh tuyệt đối không giam lỏng Phương Lâm trong giám sát điện, đưa ôn thần này đi sớm thì tốt rồi. Đáng tiếc là đã tạo nên sai lầm lớn, dù Tư Đồ Trinh hối hận đứt ruột cũng khó mà sửa đổi cục diện hiện giờ. Ma khôi áp sát, Tư Đồ Trinh run bẩn bật, ném ngay báu vật ra khỏi tay. Đó là một cục tinh thạch màu tím, bên trong có phong ấn một giọt máu tươi, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Ma khôi vũ nát tinh thạch màu tím này, cũng giải phóng cái máu tím trong tinh thạch. Tư Đồ Trinh thấy vậy mừng thầm, giọt máu tím này là vật quý giá, giấu ở đáy hòm của y. Mới rồi nhờ nó phát huy tác dụng, không thể y và Đinh Ngọc Long đã bị ma khôi giết chết. Máu tím lơ lửng phát ra hơi thở khiến ma khôi cảm giác bị uy hiếp. Hiển nhiên, nó đến từ thân thể cường giả, không phải cường giả bình thường. Có lẽ chủ nhân giọt máu tím này không yếu hơn Long Kiến Không bao nhiêu. Ông, giọt máu tím tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi bốn phương, hơi thở cuồng bạo thẩm thấu ra. Trong máu tím hiện ra một ngọn tay, mang theo hơi thở tang thương, bắn hướng ma khôi. Ngón tay này cũng có màu tím, đó là toàn bộ lực lượng của máu tím ngưng tụ ra, là hóa thân ý chí của cường giả tuyệt đối. Một giọt máu tím có thể diễn hóa ra một thức võ học. Ma khôi cảm nhận uy hiếp đến từ ngón tay màu tím, ma khí dâng trào toàn thân, đánh ra cú đấm rung trời. Ngay sau đó ngón tay màu tím và nắm đấm đụng vào nhau. Ma khí mãnh liệt khuếch tán, ngón tay kín chống cự được một lúc trước quyền kình vô cùng cường mãnh của Long Kiến Không, rồi tán loạn. Ánh sáng màu tím tối đi, hơi thở yếu bớt, hiển nhiên đã tiêu hao lực lượng ít ỏi có được bên trong. Long Kiến Không vẫn là Long Kiến Không, có thể gọi là cường giả tuyệt thế đương thời, thực lực đầy mình. Máu tím tuy bất phàm nhưng chỉ là một giọt máu không thể làm gì hơn, không chứa được bao nhiêu lực lượng. Trừ phi đẳng cấp cường giả tuyệt đỉnh cổ đại thì một giọt máu cũng có uy năng cực lớn. Nhưng giọt máu tím này còn chưa tới trình độ đó. Máu tím tản đi, hoàn toàn mất đi lực lượng. Tư Đồ Trinh cũng mất đi át chủ bài. Ma khôi Long Kiến Không không quên mệnh lệnh của Phương Lâm, lần nữa giết hướng Tư Đồ Trinh đang hốt hoảng chạy trốn. Một trường giáng xuống, Tư Đồ Trinh hộc máu rơi xuống đất, mắt thấy đã sắp mất mạng. Lúc này các bóng người từ chân trời phía xa lao nhanh đến. Phương Lâm híp mắt nhìn mấy bóng người kia cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười. Phương Lâm thì thầm, đã gây chuyện thì phải làm lớn một chút, quậy cho đan minh và cửu quốc trời long đất lở. Phương Lâm vung tay lên, Ma Khôi trở về sau lưng hắn như một cái bóng. Mấy bóng người đến gần, không ai khác hơn là mấy vị túc lão, các cao thủ của đan minh. Thiên Khôi túc lão cũng có mặt trong đó. Khi họ đến bên trên giám sát điện, nhìn rõ tình cảnh phía dưới thì tái mặt hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không dám tin những gì trông thấy. Mấy vị túc lão đã quen nhìn mưa gió, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn bị rung động. Giám sát điện mất tiêu, xem tình hình dường như bị lửa đốt thành một đống hoang tàn đổ nát. Một cường giả đan minh biểu tình giật mình, môi run run hỏi, trời ạ, chỗ này đã xảy ra cái gì vậy? Thiên Cồi túc lão, Thiên Khương túc lão, Thiên Hồng túc lão cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Thiên Cường túc lão giống to, Tư Đồ Trinh đâu? Ánh mắt sắc bén nhìn quét bên dưới tìm bóng dáng Tư Đồ Trinh. Giọng của Tư Đồ Trinh yếu ớt vang lên, ta ở đây. Tư Đồ Trinh nằm trên vùng đất lạnh lẽo cứng rắn, cả người đẫm máu, không ngừng hộc máu, hơi thở suy yếu nhưng còn chưa chết. Tu vi của Tư Đồ Trinh cao hơn Đinh Ngọc Long và Hàn Thanh Sương một chút, thực lực càng mạnh, cộng thêm với báu vật hộ thân. Tuy báu vật đã bị Long Kiến Không một trưởng chấn vỡ nhưng cũng giúp y giữ lại mạng sống. Dù vậy thì Tư Đồ Trinh cũng bị thương rất nặng, nội tạng gần như vỡ nát, kinh mạch trong người đứt gãy nhiều khúc, y dựa vào linh nguyên mới chống đỡ để sống sót. Bị thương như thế dù khỏe lại cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, tu vi thụt lùi, có lẽ tuổi thọ cũng giảm bớt. Tiên cường túc lão đáp xuống cạnh Tư Đồ Trinh, nhìn bộ dáng của y, sau đó xem xét vết thương, sắc mặt lão tái mét. Tiên cường túc lão móc ra một viên đan dược cho Tư Đồ Trinh nuốt xuống. Nuốt đan dược trước rồi nói. Sau khi Tư Đồ Trinh nuốt đan dược vào, hơi thở hơi ổn định, xem như giữ lại một hơi. Thiên Khôi túc lão, Thiên Hồng túc lão nhìn Phương Lâm, nói chính xác hơn là ma khôi, sau lưng hắn. Thiên Hồng túc lão hơi khó tin. Đây là ma của Long Gia sao? Lúc trước Thiên Hồng túc lão tham gia hành động chấn áp Long Kiến Không ở Trụy Ma Nhai cho nên rất quen thuộc ma khí trên người Long Kiến Không. Người áo đen sau lưng Phương Lâm toát ra ma khí khủng bố, tuyệt đối chỉ có ở ma của Long Gia mới có. Nhưng tại sao ma của Long Gia xuất hiện ở đây, còn đứng sau lưng Phương Lâm như cận vệ vậy? Chuyện này có sâu xa gì đây? Tim của Thiên Khôi túc lão rớt cái bịch. Không lẽ Phương Lâm thực sự có quan hệ với ma của Long Gia? Mọi chuyện ở đây là do ma của Long Gia làm sao? Nếu đúng vậy thì lão biết ứng xử thế nào? Chọn che chở Phương Lâm hay phủi sạch quan hệ với hắn đây? Biểu tình của Thiên Hùng túc lão nặng nề, bày ra tư thái gặp phải đại địch. Dù sao là ma của Long Gia nổi tiếng dữ tợn, nhiều cường giả ngàn năm trước ra tay cũng không thể đánh chết nó. Hàn gì giám sát điện gặp phải đại nạn, ma của Long Gia xuất hiện ở đây thì việc đó không lạ. Thiên Hồng túc lão nói nhỏ với Thiên Khôi túc lão. Thiên Khôi, sợ rằng Phương Lâm đã bị ma của Long Gia khống chế, khi cần thiết chúng ta phải ra tay giết hắn. Lòng của Thiên Khôi túc lão nặng trĩu, điều lão không hy vọng nhất là Phương Lâm bị ma của Long Gia khống chế, nếu vậy thì lão không thể bảo vệ hắn. Mấy cường giả đan minh đi theo ba vị túc lão đến đây cực kỳ cảnh giác nhìn Phương Lâm, ma của Long Gia, đặc biệt là ma của Long Gia tạo cho bọn họ áp lực quá lớn. Gã đứng đó không nhúc nhích đã làm mấy cường giả đan minh cảm thấy nghẹt thở. Đây là áp lực từ tuyệt đỉnh cường giả, dù không làm gì cũng có sức uy chấn bát phương. Đám giám sát sứ giả vội vàng chạy tới chỗ Thiên Cường túc lão, bọn họ như tìm được cứu tinh thì nhau tố cáo hành vi phạm tội của Phương Lâm. Thiên Cường túc lão gầm lên, đám giám sát sứ im ra lùi qua một bên. Thiên Cường túc lão tức giận, trợn to mắt nhìn Phương Lâm chằm chằm. Không ngờ người cấu kết với ma của Long Gia phạm tội nặng như vậy, nếu sớm biết thì ta đã giết ngươi từ lâu, không để lại mối họa như vậy. Phương Lâm bình tĩnh nhìn Thiên Cường túc lão mỉm cười. Thiên Cường đến vừa lúc, dù ngươi không tới thì ta cũng đi tìm ngươi. Thiên Cường túc lão nghe vậy nhướng mày, ánh mắt cảnh giác nhìn ma của Long Gia. Nếu không có ma đầu đó đứng sau lưng Phương Lâm thì Thiên Cường túc lão đã sớm ra tay bắt giữ. Thiên Khôi túc lão không kìm được mở miệng. Phương Lâm, chuyện này là sao? Phương Lâm ôm quyền hướng Thiên Khôi túc lão, hành lễ với thân phận đệ tử. Đệ tử cảm thấy giám sát điện đã không xứng tồn tại nên phá hủy nó, hy vọng đàn mình sẽ xây dựng một cái giám sát điện mới, một giám sát điện thực sự công bằng theo lẽ phải. Thiên Cường túc lão tức giận quát, nực cười, cấu kết với ma của Long Gia còn dám hủy đi giám sát điện, lỗi lầm của ngươi không thể tha thứ. Phương Lâm cười khẽ vỗ vai ma khôi, hành động này làm ba vị túc lão và mấy cường giả đàn mình mí mắt co giật, đó là ma của Long Gia, Phương Lâm to gan dám vỗ vài gã, còn vỗ bồm bộp như vậy, muốn chết sao? Trên đời này ai dám vỗ vai ma của Long Gia, sợ là không có nha. Phương Lâm bình tĩnh nói, sư tôn đừng lo, ma của Long Gia đã là khôi lỗi của đệ tử, sẽ nghe theo mệnh lệnh của đệ tử. Giám sát điện thành ra thế này là đệ tử mệnh lệnh cho nó làm. Lời thốt ra khiến mọi người giật mình biến sắc, không thể nào. Trong đầu mọi người cùng hiện ra câu đó, hoàn toàn không thể tin ma của Long Gia đã trở thành con rối của Phương Lâm. Quá khoa trương rồi. Ma của Long Gia là ai? Là ma đầu mà cả mọi người ngàn năm trước đều sợ hãi, gọi là cường giả tuyệt đỉnh đương thời cũng hoàn toàn không đủ. Nhân vật như vậy sao có thể trở thành con rối của ai đó, còn là con rối của nhà ngươi? Phương Lâm nhà ngươi có tài đức gì? Tu vi linh cốt tầm thường, muốn thu phục Long Kiến Không và luyện chế thành con rối, ngươi có năng lực đó không? Nhưng trong Long Kiến Không thì có lẽ đúng là con rối của Phương Lâm, hắn vỗ vai gã mấy cái mà gã không có phản ứng gì. Tình hình làm ba túc lão không biết làm sao. Nhân vật như họ đầu óc cũng gần như ù đặc và hoang mang. Thiên Khôi túc lão kinh ngạc hỏi, Phương Lâm, Long Kiến Không thực sự là khôi lỗi của ngươi sao? Phương Lâm gật đầu, ra lệnh cho Ma Khôi ôm quyền hành lễ với Thiên Khôi túc lão. Ma Khôi thực sự vái Thiên Khôi túc lão, tuy mặt đờ đẫn nhưng hành động này đã chứng minh Long Kiến Không đúng là trở thành con rối của Phương Lâm. Thiên Khôi túc lão bỗng thấy nhẹ lòng, nếu ma của Long Gia trở thành con rối của Thương Lâm thì hắn hầu như có vốn liếng để hoành hành thiên hạ, trong cửu quốc này có mấy người dám làm gì hắn. Dù hắn hủy giám sát điện thì đã sao, có ma của Long Gia bảo vệ, bố con thằng nào dám làm gì Phương Lâm. Giờ phút này người tức giận nhất chính là Thiên Cường túc lão, lão khó có thể chấp nhận tại sao Phương Lâm lại có cơ duyên nghịch thiên như vậy, Long Kiến Không tại sao trở thành con rối của nó. Thiên Cường túc lão nhìn Tư Đồ Trinh bị trọng thương, lại nhìn đống đổ nát thê lương của giám sát điện trong lòng thầm hận. Thiên Cương Túc Lão và Tư Đồ Trinh sớm đã mật mưu muốn mượn lực lượng giám sát điện để giam lỏng Phương Lâm, nhốt hắn trong điện. Nhốt bao lâu hay bấy lâu, tốt nhất tìm cách khiến hắn bỏ mạng ngay trong giám sát điện. Chỉ cần khiến Phương Lâm vào giám sát điện thì sẽ không ra được. Nhưng Thiên Cương Túc Lão và Tư Đồ Trinh không bao giờ ngờ Phương Lâm lại chọn đại náo giám sát điện, phá hủy cả điện, còn giết hai vị phó điện chủ. Trước kia bọn họ hoàn toàn không ngờ đến chuyện này vì rất kinh thế hãi tục. Người bình thường đều sẽ không ngờ Phương Lâm dám làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng Phương Lâm chính là điên cuồng như thế. Các ngươi muốn nhốt ta đây chứ gì? Được rồi, ta lật ngược giám sát điện, gây nên trời long đất lở. Lần này thì đúng là trời long đất lở, giám sát điện tiêu tùng, hai phó điện chủ đã chết, Phương Lâm gây chuyện trong đan minh. Thiên Cương Túc Lão và Tư Đồ Trinh hoàn toàn tính sai, hơn nữa Phương Lâm có con rối là Long Kiến Không thì phải tính toán lại giá trị của hắn. Thiên Cương Túc Lão trầm giọng nói, chuyện giám sát điện bị hủy và ma của Long Gia đã không phải chúng ta có thể quyết định, cần có Thiên Vương ra mặt xử lý. Phương Lâm cười khẩy, có gì mà không thể quyết định, chẳng qua là một cái giám sát điện, xây dựng lại cái khác chẳng phải càng tốt hơn. Ma của Long Gia thì đã là khối lỗi của ta, không cần Thiên Cương ngươi phải lo. Thiên Cương Túc Lão quát nạt, ngươi sai khiến ma của Long Gia hủy giám sát điện là tội lớn, phải chế tài ngươi. Phương Lâm cười bảo, chế tài con mẹ ngươi. Túc Lão thật biết nói đùa, ta hủy giám sát điện nên là đại công lao mới đúng, tại sao chế tài ta? Thiên Cương Túc Lão hừ lạnh, rất ghét thái độ ngông nghênh bố láo của Phương Lâm. Nếu không phải có ma của Long Gia đứng sau hắn thì Thiên Cương Túc Lão đã một tay đập chết. Ánh mắt Thiên Cương Túc Lão vô cùng âm trầm, lão nói, người điên rồi. Phương Lâm ngừng cười, giễu cợt nhìn Thiên Cương Túc Lão. Bắt ta đến giám sát điện, muốn giam lỏng ta ở đây, giờ kế hoạch bị phá sản, còn muốn nghĩ cách khác để nhắm vào ta sao? Thiên Cương lúc lão nói, nhiều lời vô ích, xử trí ngươi thế nào sẽ do Thiên Vương quyết định. Phương Lâm mỉm cười, Vang Khôi sau lưng hắn bỗng nhúc nhích, còn ta sẽ xử lý ngươi. Thiên Cương Túc Lão tái mặt, Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Vì Ma Khôi Long Kiến Không đã cất bước đi tới hướng lão. Thiên Khôi Túc Lão, Thiên Hồng Túc Lão giật nảy mình, Phương Lâm định làm gì? Không lẽ mệnh lệnh Long Kiến Không giết Thiên Cương Túc Lão sao? Tuy Long Kiến Không có thực lực đó nhưng Phương Lâm làm vậy hơi quá điên cuồng, lẽ nào không sợ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục? Mà hắn xuống tay với Thiên Cương Túc Lão thì dù Đông Cực Thiên Vương trong Tứ Đại Thiên Vương hơi ưu ái Phương Lâm cũng sẽ ra tay chế tài hắn. Thiên Khôi Túc Lão vội nói, Phương Lâm đừng xúc động. Lão cố khuyên Phương Lâm đừng có giận quá mất khôn, phạm phải sai lầm lớn là không thể quay đầu. Tuy Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Cương Túc Lão đối đầu, trong lòng lão ước gì diệt trừ Thiên Cương Túc Lão, nhưng nếu Phương Lâm sai khiến Long Kiến Không giết Thiên Cương Túc Lão thì trong thiên hạ không có chỗ cho hắn nương náu. Thiên Cương Túc Lão tức giận cười gằn, nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm, người dám đụng vào ta sao? Phương Lâm cười nhạt, người là cái thá gì mà ta không đụng? Ma Khôi từng bước đến gần Thiên Cương Túc Lão, bước chân không nhanh nhưng mỗi bước làm lão thấy đại áp lực. Tuy Thiên Cương Túc Lão có bản lĩnh cao cường, lợi hại hơn Tư Đồ Trinh nhiều, nhưng hoàn toàn không thể đối kháng với Ma Khôi Long Kiến Không. Dù tám Túc Lão cùng ra tay cũng khó mà ngăn cản Long Kiến Không, chứ đừng nói một mình Thiên Cương. Nếu Phương Lâm thực sự kêu Ma Khôi dốc sức để giết Thiên Cương Túc Lão chắc chắn sẽ làm được. Chán Thiên Cương Túc Lão rịn mồ hôi, cảm nhận áp lực từ Ma Khôi, trong lòng thấp thỏm bất an. Mặt ngoài Thiên Cương Túc Lão không sợ chút nào, cho rằng Phương Lâm không dám sai sử Long Kiến Không giết mình. Nhưng Long Kiến Không từng bước áp sát, dù Thiên Cương Túc Lão tin là Phương Lâm sẽ không làm vậy, nhưng đóng lòng cũng hơi luống cuống. Phương Lâm là một tên điên cuồng, hắn có thể làm hành động điên cuồng như lật tung cả giám sát điện. Lỡ hắn thực sự máu nóng sai Long Kiến Không ra tay với lão thì lão tàn đời. Đùa sao, đó chính là Long Kiến Không, lão làm sao mà đánh lại được, nếu đánh nhau thật thì lão còn chẳng chống cự được bao lâu. Người xung quanh trợn tròn mắt biểu tình kinh khủng nhìn cảnh này. Điên rồi, hoàn toàn điên. Thực sự xuống tay với Thiên Cương Túc Lão sao? Hôm nay Phương Lâm định chọc thủng trời sao? Tại sao đan minh lại xuất hiện một tên điên như vậy? Long Kiến Không ngừng lại khi cách Thiên Cương Túc Lão 10 bước. Trong lòng Thiên Cương Túc Lão buông lỏng, xem ra Phương Lâm còn chưa điên cuồng tới mức đó. Nhưng Thiên Cương Túc Lão còn chưa hoàn toàn thở phào thì Long Kiến Không đột nhiên vỗ ra một trường về phía lão. Bùm! Thiên Cương Túc Lão liên tục thụt lùi, khóe miệng chảy máu. Hắn kinh kêu. Thiên Khôi Túc Lão bảo, tuyệt đối đừng. Thiên Khôi Túc Lão tưởng Phương Lâm thực sự nổi lòng muốn giết Thiên Cương Túc Lão. Thiên Hồng Túc Lão cũng lên tiếng khuyên nhủ, không hy vọng Phương Lâm đi tới bước không thể quay đầu, đừng xúc động. Ma Khôi chỉ vỗ một trưởng rồi không làm gì nữa, đứng yên như cọc gỗ. Thiên Cương Túc Lão biểu tình cực kỳ khó xem. Lão đã hiểu Phương Lâm không phải muốn giết lão mà muốn hạ nhục lão. Phương Lâm là cái thá gì, tu vi cảnh giới linh cốt, thân phận điện chủ. Nhưng khiến đường đường là Thiên Cương Túc Lão bởi bị thương hộc máu, đây không phải là một hồi nhục nhã sao? Thiên Cương Túc Lão giận điên lên, ước gì dùng hết thủ đoạn để giết chết Phương Lâm tại chỗ để chút giận. Nhưng lý trí nói cho lão biết bên cạnh hắn còn có ma khôi đáng sợ thì lão không có cơ hội giết hắn. Phương Lâm mỉm cười, Thiên Cương Túc Lão tâm tình thế nào, có phải rất giận không, cắn lưỡi chết mẹ đi. Thiên Cương Túc Lão âm trầm lạnh lùng nói, người làm như vậy đã định sẵn là tự chịu diệt vong. Phương Lâm cười nhạt, tự chịu diệt vong sao, ta đang tranh thủ sự sống thì đúng hơn, ngươi muốn hại ta, Tư Đổ Trinh muốn hại ta, Lăng Gia cũng muốn hại ta, rất nhiều người đều muốn hại ta, nếu ta không điên cuồng một chút thì làm sao sống sót, đồ thần kinh. Phương Lâm nói nhẹ tênh nhưng khiến cho người nghe cũng phải rợn tóc gáy.